Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, tới cửa. Nhìn thấy Ngô Cao Bác bộ dáng, Đàm Hoài Dung thật sự là không dám tưởng tượng, nếu để cho hắn người tóc bạc đưa hắc phát người, lão Ngô có phải hay không có thể chịu được, nhưng là, Đàm Hoài Dung đồng dạng biết rõ. Ngô Cao Bác trên người có giá trị nhất, tự nhiên liền là hắn nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu, mà cực kỳ có giá trị, thì là gần nhất nghiên chế ra tài liệu mới. Đàm Hoài Dung không khó suy đoán, hung thủ bắt cóc Ngô Tiếu Tiếu, hẳn là liền là dùng cái này đến uy hiếp Ngô Cao Bác, để Ngô Cao Bác giao ra tài liệu mới nghiên cứu khoa học tư liệu. Ngô Cao Bác một khi giao ra, vậy hắn cũng liền hủy, quốc gia khẳng định sẽ truy cứu, dù sao, đây là phản quốc hành vi, mà tương ứng, Đàm Hoài Dung cũng tin tưởng Ngô Cao Bác nhân phẩm, hắn tuyệt đối sẽ không bán quốc gia, chỉ bất quá, kể từ đó, Ngô Tiếu Tiếu an toàn tánh mạng nhưng liền là một cái đại vấn đề. Mà Đàm Hoài Dung bây giờ suy nghĩ là, làm sao có thể lưỡng toàn kỳ Mỹ đem chuyện này giải quyết? Đã có thể giải cứu Ngô Tiếu Tiếu, lại có thể bảo trụ Ngô Cao Bác mệnh. Bởi vì, một khi đối phương phát hiện tư liệu có sai lầm, như vậy Ngô Tiếu Tiếu cùng Ngô Cao Bác tất nhiên sẽ chết. Lùi một vạn bước nói, coi như là Ngô Cao Bác bởi vì bảo hộ biện pháp thỏa đáng, không có chết. Nhưng là tại địch nhân trong tay Ngô Tiếu Tiếu cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Mà cứ như vậy, luôn luôn yêu thích Ngô Tiếu Tiếu Ngô Cao Bác, đoán chừng tiếp nhận không được sự đả kích này, cũng có thể là qua đời. Cho nên, hiện tại Đàm Hoài Dung, không biết nên hồi báo cho quốc an, hay là nên báo cảnh, một khi hồi báo cho nước 533 an. Quốc an cũng sẽ liều mạng tìm Ngô Tiếu Tiếu, nhưng là bọn họ trọng điểm, khẳng định sẽ đặt ở bảo hộ Ngô Cao Bác bên trên. Mà một khi có người xuất hiện ở Ngô Cao Bác chung quanh, hắn không xác định bên trên Thượng Hải Đại học bên trong có hay không địch nhân nhãn tuyến. Một khi có, kia địch nhân khẳng định liền biết Ngô Tiếu Tiếu hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu như lựa chọn báo cảnh, cảnh sát rất có thể sẽ tìm tới Ngô Cao Bác hoặc là đến bên trên Thượng Hải Đại học giải tình huống. Cứ như vậy, đồng dạng sẽ để cho Ngô Tiếu Tiếu lâm vào hiểm cảnh. Mà cái này cũng là Đàm Hoài Dung thật lâu không nắm được chú ý nguyên nhân. Cộp cộp cộp, chính đang lúc này, Đàm Hoài Dung cửa thư phòng bị gõ. Lão bà tử, ta không phải cùng ngươi nói à. Ngươi trước ngủ, không cần phải để ý đến ta. Ngươi, Đàm Hoài Dung đứng dậy, chính tưởng rằng bạn già tới chính nhắc nhở nghỉ ngơi. Đi qua, mở ra cửa phòng, bất quá thấy rõ ràng đứng ở cửa ra vào người về sau. Đàm Hoài Dung trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Người này hắn nhận biết, hoặc có lẽ là hắn gặp qua. Lão đầu tử, thế nào? Lúc này bạn già thanh âm từ phòng ngủ truyền đến. À, không có gì, ta chơi đùa đây, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Đàm Hoài Dung phất tay, ra hiệu cửa ra vào Lộ Cảnh Dương đi vào trước lại nói. Cùm cụp, cửa phòng ngủ mở ra, một người mặc miên nhung quần áo ngủ lão phu nhân từ bên trong đi ra. Nhìn xem đứng ở cửa ra vào Đàm Hoài Dung, nghi ngờ hỏi. Lão đầu tử, có phải hay không ra chuyện gì? Đàm Hoài Dung quay đầu, đối trong thư phòng Lộ Cảnh Dương nói một câu. Ngươi trước ngồi, ta đi một chút liền đến. Sau đó Đàm Hoài Dung liền đi qua, ở chính mình bạn già bên tai nói vài câu. Cần ta đến giờ nước trà tới a? Đàm Hoài Dung bạn già, tự nhiên không phải cái gì người bình thường. Lúc đầu cũng là Thượng Hải trong đại học giáo sư. Lúc này nghe được Đàm Hoài Dung, ngược lại cũng không có nhất kinh nhất xả, mà là bình tĩnh hỏi. Không có việc gì, người trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta thương lượng một chút, người coi như cái gì đều không biết liền tốt. Được, vậy ta trước trở về. Bạn già gật đầu, về tới phòng ngủ, mà Đàm Hoài Dung cũng quay người về tới thư phòng. Tướng môn đóng lại, Lộ đội trưởng, mời ngồi, nhìn xem còn đứng tại trong thư phòng. Nhìn xem treo trên tường một bộ chữ Lộ Cảnh Dương. Đàm Hoài Dung mở miệng cười, mời Lộ Cảnh Dương ngồi xuống. Thẳng đến vừa mới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa Lộ Cảnh Dương thời điểm, Đàm Hoài Dung mới tâm lý sững sờ. Làm sao đem vị này đem quên đi? Bất quá, hiện tại Lộ Cảnh Dương chủ động tìm tới cửa. Đàm Hoài Dung trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Hắn không biết cho rằng Lộ Cảnh Dương đại vãn bên trên lặng tiếng tiến đến chính mình ra là tới thông cửa, nhất định là phát hiện cái gì. Mà hôm nay giữa trưa vừa vặn Ngô gia xảy ra chuyện, hai người tại thư phòng trên ghế salon ngồi xuống. Đàm Hoài Dung cho Lộ Cảnh Dương rót một chén trà, cho mình trong chén trà cũng thêm nước, sau đó nói, Lộ đội lớn lên vãn bên trên tới, hẳn là vì Ngô gia sự tình a. Đàm hiệu trưởng thần cơ diệu toán, xác thực như thế, tiểu tử mạo muội đột nhiên quấy dày, không có hù dọa quý phu nhân a. Lộ Cảnh Dương uống một ngụm trà, sau đó cười xin lỗi nói, nơi nào sự tình, lão bà tử còn không có yếu ớt như vậy. Đàm Hoài Dung vung tay lên, ngược lại hỏi, đúng rồi, Lộ đội trưởng ngươi tới, có phải hay không chiếm được tin tức gì? Đàm hiệu trưởng, là dạng này, Lộ Cảnh Dương động khởi hành tiểu tử, nghiêm túc nói, chúng ta trọng án yếu án đại đội, lúc đầu chính đang tra thiếu nữ mất tích án kiện, ta đã đem thủ hạ người toàn bộ đều phái ra đi. Nhưng là theo điều tra xâm nhập, chúng ta phát hiện, bọn cướp không chỉ một người, thậm chí bọn họ hành vi, có đem ta thủ hạ rời bên trên Thượng Hải ý đồ. Cho nên ta liền lên cái tâm nhãn, để thủ hạ kỹ thuật tiểu tổ cao thủ, liên tiếp 110 chỉ huy trung tâm, để bọn hắn sàng chọn báo cảnh báo động, mà liền ở hôm nay giữa trưa, kỹ thuật tiểu tổ tổ trưởng hướng ta báo cáo, nói Ngô Tiếu Tiếu đồng học mất tích sự tình, lúc đầu bởi vì nàng người nhà, cũng đã nói Ngô Tiếu Tiếu tại thân thích trong nhà, chúng ta cũng không có quá mức để ý. Bất quá, chúng ta người cha được, Ngô Tiếu Tiếu là Ngô viện sĩ tôn nữ, mà nửa năm trước, tài liệu mới nghiên cứu hạng mục phòng thí nghiệm lọt vào công kích sự tình. Chúng ta cũng có tham dự, cho nên, để cho ổn thỏa, ta cho người lần nữa nếm thử bấm Ngô Tiếu Tiếu điện thoại di động. Y nguyên ở vào trạng thái tắt máy, hiển nhiên, cái này phi thường không tầm thường. Mà lại căn cứ vào Ngô Tiếu Tiếu người nhà phản ứng, ta suy đoán, đạo tặc hẳn là cũng đã tiếp xúc qua Ngô viện sĩ, hoặc là Ngô Tiếu Tiếu gia nhân, mà bọn hắn cũng khai xuất điều kiện, mà người của Ngô gia, vì Ngô Tiếu Tiếu an toàn, lựa chọn giấu giếm, cho nên, ta buổi chiều thời điểm, không có trực tiếp tới, mà là chọn lấy vãn bên trên thời gian này. Một người tới Đàm hiệu trưởng nơi này, nghe xong Lộ Cảnh Dương, Đàm Hoài Dung đối với Lộ Cảnh Dương phi thường bội phục. Cười nói, khó trách Lộ đội trưởng, tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên bây giờ vị trí. Trước đó ta còn tưởng rằng bởi vì Diệp thị trưởng quan hệ, tăng thêm ngươi có chút thực học, hiện tại nhìn đến, càng nhiều hơn chính là dựa vào chính ngươi bản sự a. Đàm hiệu trưởng quá khen, ở trong đó tự nhiên cũng có Diệp thúc bọn họ giúp đỡ. Bằng không thì, ta tư cách và sự từng trải liền là một cái vấn đề lớn. Lộ Cảnh Dương mặc dù không tự coi nhẹ mình, nhưng là bình thường làm người vẫn đủ khiêm tốn. Ha ha, cái khác không nói, chúng ta không nhiều là được. Hiện tại trước tiên nói Ngô gia sự tình đi, Lộ đội trưởng định làm gì? Đàm Hoài Dung đối với Lộ Cảnh Dương thái độ càng là hài lòng. Có bản sự mà không tự ngạo, đối với cùng Diệp gia quan hệ, cũng không có cái gì tị húy. Làm người lỗi lạc,